Trên không trung đột nhiên xuất hiện một phần quang mang cát tường, từng luồng hương thơm ngát mũi từ trên không trung rất nhanh tản xuống. Một chiếc loan xa nhiều màu sắc chợt từ trên trời chậm rãi đáp xuống, từ bên trong chiếc loan xa chợt đi ra mấy nữ tử thân hình yểu điệu, xinh đẹp như tiên tử. Những nữ tử này nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, cũng đứng ở phía sau một phụ nhân thân mặc cung trang, vị phụ nhân kia dáng vẻ ung dung, mày ngài mắt phượng, có vẻ vô cùng uy nghiêm. Bà ta chỉ liếc nhìn một cái, cũng khiến cho Tần Vô Song cảm giác được uy nghiêm vô cùng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.